Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2998, Giáng Lâm 2. Góc truyện audio.com, vừa rồi chính là hắn quan tưởng ra Vi Đà Thiên, ngăn trở Thanh một kích kia. Không phải vậy hắn cùng Diệp Thiếu Dương chính là lưỡng bại câu thương. Hiện tại chính mình đả thương, Diệp Thiếu Dương lại không sự tình, đây là đường chết gì? Thanh chỉ là kinh ngạc, hắn không biết là, tại trong mấy ngày này, Diệp Thiếu Dương bọn hắn không giây phút nào không đang nghiên cứu chiến thuật. Về sau phát minh ra bộ này hiếm thấy chiến thuật ý nghĩ đến từ người chết nông dược, danh tự liền gọi thịt bảo đảm chuyển vận. Diệp Thiếu Dương là hạch tâm chuyển vận, tứ bảo La Hán kim thân lực phòng ngự cực mạnh, hai người một trước một sau, do tứ bảo đến hấp thu công kích, Diệp Thiếu Dương một mực chuyển vận, Thanh lúc đầu đánh một đều chưa hẳn thắng được hắn, lại hoàn toàn không hiểu rõ bọn hắn kiểu mới chiến thuật. Chỉ có bị đánh phân, chớ đừng nói chi là, hắn còn gãy mất một cánh tay, đến a tứ bảo vỗ bộ ngực, hướng hắn giống giận. Thanh cắn răng, một tay kết ấn, cái kia 7 viên ion sắt bay đến bên người, còn quân hắn, vẫy tay một cái, tử khí đi về đông, bảo vệ quanh thân, lại lần nữa vọt lên, ngón tay búng một cái, chính là một đạo bôn lôi, đánh về phía tứ bảo quan tưởng ra Vi Đà Thiên, ngạnh kháng tổn thương, cảm giác có chút không chịu đựng nổi, cái này Thanh, hiển nhiên là liều mạng. Cũng may có Diệp Thiếu Dương chuyển vận, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái. Diệp Thiếu Dương vượt qua hắn, cấp tốc dán đi qua. Trong miệng niệm chú, trong tay âm dương kính bắn ra một đạo sáng rực, đánh về phía Thanh hai chân. Đạo vô khả đạo, tinh quang thiểm diệu, thất tinh bắt đầu, lấy mạng vô thường, cấp cấp như luật lệnh. 7 viên ion sắt trong nháy mắt càng thêm sáng tỏ, dán sát vào Diệp Thiếu Dương. Không ngừng biến đổi hình dạng, mỗi biến hóa một lần, chính là một đạo phù văn hình thành, lại không biến mất, chờ đến liên biến 7 lần. Trận pháp hình thành, 7 đạo phù văn cùng một chỗ, phảng phất điệp ra 7 tầng bắp, Thanh thế dọa người, bỗng nhiên thít chặt, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy quanh thân trong nháy mắt bị khốn trụ. Vội vàng vận khí phản kích, Thanh lại nắm lấy cơ hội một trận điên cuồng tấn công. Kỹ năng đều đổi lên, cũng may có tứ bảo cái này siêu cấp huyết nghiêu ở phía trước đỉnh lấy. Hóa giải một số thế công, Diệp Thiếu Dương mặc dù thụ thương, nhưng đều là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, ba người cứ như vậy tiêu hao. Tinh quang thấy máu, ngược lại bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, vây công không ngừng, Diệp Thiếu Dương bị tinh quang vây ở chính giữa, phảng phất thấy được 7 cái Thanh. Từ khác nhau góc độ công tới, chỉ có thể vận chuyển sao bắt đầu bước vội vàng trốn tránh. Né qua nặng chiêu, nghĩ thầm cái này Thanh có thể tại Hiên Viên Sơn khai tông lập phái. Thực lực hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hơn người chiến đấu, cũng đều đang trong quá trình tiến hành, bởi vì đạo tràng quá nhỏ, người lại quá nhiều, căn bản kéo không ra chiến đấu. Thế là đoàn người càng đánh càng dựa vào bên ngoài, đại bộ phận đều ra đạo quán, tại trong rừng núi đánh nhau, Nhạc Hằng một người ngăn không được tất phương công kích, cũng may có Tôn Ánh Nguyệt hỗ trợ, hai người đối phó hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, mặc dù miệng hắn cứng rắn không cần hỗ trợ, nhưng Tiểu Cửu hay là gia nhập chiến cuộc, lúc đầu nàng một người đều có thể cùng tất phương đánh ngang. Lấy 3-1, tình hình chiến đấu lập tức nghịch chuyển, tất phương bị 3 người vây quanh, chỉ có phong thủ phân, Thải Vân tiên tử cùng Dương cung tử hai cái này điều khiển khí thức chuyên gia. Ở trên trời đánh lộn, bên cạnh hai người đều là khí thức phun trào, một tầng tiếp lấy một tầng, một đạo đối với một đạo, một cái xuống dưới, khí thức tán loạn, hai người chỉ vung tay lên, liền lại có khí thức tạo ra. Hướng đối phương đánh tới, phảng phất hai người so không phải thuật pháp, mà là tập khí tốc độ, linh cảm tiên bị Mỹ Hoa, Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch 4 người vây công, cố ý buộc hắn chuyển qua gò núi, xuống đến trong sơn cốc, linh cảm tiên thực lực mạnh hơn, đứng hàng yêu vương, nhưng lấy một địch 4, cũng nhiều nhất là thế hòa không phân thắng bại, chiếm không được thượng phong. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện trong sơn cốc có một vũng thanh tuyền, ở dưới ánh trăng hiện ra sáng rực. Trong lòng vui mừng, vừa đánh vừa lui, đâm thẳng đầu vào, đây là nước suối đầm sâu, liên tiếp trong núi nước ngầm hệ, sâu không thấy đáy, linh cảm tiên vốn là lý ngư tinh, vừa vào trong nước, lập tức toàn thân dễ chịu, hiện ra chân thân, vẫy đuôi một cái, cuốn lên một đợt sóng lớn, hướng bốn người vọt tới, muốn đem bọn hắn cuốn xuống tới, kết quả bốn người này đều không có đợi đến sóng lớn. Liền chủ động tiến vào trong nước, năm người đánh tiếp, linh cảm tiên ở trong nước thực lực tăng nhiều, vui mừng nhướng mày, đang muốn đại sát tứ phương, sau đó đánh một hồi, hắn liền không cười được, trước mắt một cái giao nhân, hai cái xả yêu, một đầu thủy quỷ, mẹ nó bốn người đều giống như hắn, tất cả đều là thủy chiến cường giả, mặc dù hắn vào nước sau tăng lên gấp 4 thực lực. Đối phương riêng phần mình cũng tăng lên gấp 4, chênh lệch lập tức liền đi ra, linh cảm tiên thế mới biết chính mình bị lừa rồi, 5 người dưới đất trong sông điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh. Dưới đất trong sông nhấc lên một cỗ có một cỗ cường đại sóng nước, đụng chạm lấy đá núi, để cả ngọn núi đều rung động, đầu chọc, ta nói cho ngươi, ngươi cái này quang não sắc đặc biệt thích hợp ta cục gạch. Có cần phải tới một cái, đến liền một cái, ngửa con đuổi theo Thái Bình giáo chủ bay ra đạo quán. Hắn cùng Tần Phong vợ chồng 3 người cùng một chỗ vây công Thái Bình giáo chủ. Thái Bình giáo chủ đánh nhau là cái siêu cấp cẩn thận. Pháp thuật đâu ra đấy 10 phần truyền thống, hết lần này tới lần khác ngửa con là cái không truyền thống. Hết lần này tới lần khác lại nhịn đánh. Dựa vào Tần Phong cặp vợ chồng nâng Thái Bình giáo chủ. Chính mình luôn muốn sờ đến Thái Bình giáo chủ sau lưng đi gõ đầu hắn. Trong đánh nhau, Thái Bình giáo chủ mũ rộng vành mất rồi. Lộ ra một cái trụi lùi chán. Ngựa con vừa nhìn thấy cái này đầu liền chảy nước miếng. Càng thêm kích động, 3 người vây quanh Thái Bình giáo chủ. Liên chiến đến trên một ngọn núi khác. Coi chừng, từ nhỏ thân ngựa bên cạnh lướt qua lúc, Tần Phong nhắc nhở hắn một câu hắn cũng không có thi triển toàn lực. Chúng ta cũng làm tâm, nhớ kỹ nhiệm vụ, người cái này kiếm không sai, người cũng không tệ, Tinh Nguyệt Nô nhìn qua kiến văn đế trong tay ngư chàng kiếm. Nói ra ngươi từng là nhân hoàng, làm sao từ tạc, kiến văn đế cười lạnh nói kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Ai là tặc ai là quân, muốn nhìn kết quả, không sai, Tinh Nguyệt Nô gật đầu khen, kiến văn đế mang theo phong chi cốc 12 môn đồ. Xông tới, Nam Cung Ảnh đi sát đằng sau, chờ đợi cơ hội, hắn vốn là muốn đối phó Thái Bình giáo chủ, nhưng bị ngựa con bọn hắn cướp đi đối thủ, thế là liền đến đối phó cái này lợi hại nhất, bánh bao, dưa dưa đợi còn lại, cũng đều vây quanh Tinh Nguyệt Nô. Gặp bọn họ động thủ, Tinh Nguyệt Nô cũng không sốt ruột, ngược lại đem Hiên Viên kiếm thu lại, giang hai cánh tay, có điểm giống lão đầu đánh thái cực tư thế, sau đó trước người nhẹ nhàng vồ một cái, xé rách không gian, hai tay ở giữa xuất hiện một đạo hư không vết nứt. Sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, Kiến Văn Đế vội vàng vận công định trụ, sau lưng 12 môn đồ bởi vì xông đến quá mạnh. Nhất thời thu lại không được, có 3 người trực tiếp bị hút vào, đó là nàng sáng lập huyễn cảnh, không nên bị hắn hút đi vào, dưa dưa lớn tiếng hô, hắn là đi vào qua một lần, lần kia thật sự là thượng thiên phù hộ, Tinh Nguyệt Nô lúc ấy đang bế quan, bọn hắn mới có hạnh đào thoát, bây giờ Tinh Nguyệt Nô thế nhưng là tỉnh dậy, tại thế giới của nàng bên trong, nàng là quy tắc chế định người. Chỉ cần đi vào khẳng định liền lạnh, cách chương.